Thần Điêu Phong Vân, chương 055, bán mặt bộ ngực sữa. Góc truyện audio.com, cùng Khiếu Hóa Tử Hồng Thất Công đối ẩm một ly, Lý Hổ Lần cảm thoải mái, vui sướng nói, với ngươi cùng nhau uống rượu ta không biết vì sao sẽ có hưng phấn cảm giác kỳ thật Lý Hổ rất rõ ràng, này có thể là bởi vì chính mình ở 21 thế giới xem thần điêu xem nhiều duyên cớ, khi đó hắn chỉ thích thần điêu Lý một người nam nhân, chính là trước mặt Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nuốt xuống trong miệng gà nướng thịt hí mắt cười nói. Người ta giống nhau, ta và người uống rượu cũng là thống khoái, đã lâu không uống như vậy cao hứng qua. Lý Hổ thân quá bầu rượu, cười to nói. Vậy lại đến hai khẩu, rượu không đủ ta tại hạ khứ thủ. Nghe hắn như thế vừa nói, Hồng Thất Công mặt đỏ lên nói. Trộm đến rượu, đủ để nếu như bị nhân biết của ta thân phận còn không bị chê cười từ. Ngươi còn tại hồ thân phận, theo ta được biết ngươi bắc cái Hồng Thất Công, khả không ở hồ cái gì giang hồ danh khí a, Lý Hổ nói thẳng nói, lại đã quên Hồng Thất Công thân là thiên hạ thơ ngũ tuyệt chi nhất, người của hắn phẩm cùng hết thảy tin tức cơ hồ không bao nhiêu nhân biết. Chỉ thấy Hồng Thất Công sắc mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, trong lời nói lại dẫn theo điểm đề phòng nói. Tiểu tử ta tuy rằng cùng ngươi gặp qua một lần, nhưng là nhĩ hảo giống rất quen thuộc ta giống nhau, lẽ ra ngươi này tuổi cao thủ, toàn bộ giang hồ cũng sẽ không đi ra một cái, của ngươi thân thủ là ta gặp qua tốt nhất một cái. Lý Hổ thầm mắng chính mình sơ ý, lại cảm thấy giấu giếm Hồng Thất Công chính mình chuyện tình không tốt, nhưng là chính mình xuyên qua đến thần điêu chuyện tình, cho dù nói ra, lại có ai sẽ tin đâu, nghĩ nghĩ, Lý Hổ hổ thẹn nói. Không dối gạt Thất Công nói, ta từ nhỏ đi theo một cái thế ngoại cao nhân tu luyện võ học, mặc dù không thiệp nhập giang hồ, lại biết giang hồ sâu cạn, đối với ngươi tự nhiên hiểu biết vạn phần, sư phụ ta từng nói qua, cho dù ta chết cũng không muốn nói cho người khác, hắn hết thảy sự tình, cho nên. Lý Hổ cố ý dừng một chút. Hồng Thất Công tự nhiên hiểu biết, nhưng ở trong lòng nghĩ nghĩ chính mình sở nhận thức giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, suy nghĩ hồi lâu, cũng là không nghĩ ra một cái hắn quen thuộc người đến, cùng Lý Hổ quyền pháp tiếp cận nhân cũng là không có một. Ngay tại hai người trầm mặc một lát sau, phía dưới bách hoa bảng hoạt động đã muốn bắt đầu, chỉ thấy theo dưới lầu đi ra một nữ nhân, kia nữ nhân lay động tam bãi đi đến bàn đánh bóng bàn biên, cầm trong tay một phen diêu phiến tre ở trước mặt cười duyên nói. Làm cho mọi người đợi lâu, thật sự là ngượng ngùng, hiện tại thỉnh bách hoa bảng đương nhiệm thứ nhất mỹ nhân cây lan từ la đi ra, mọi người đừng vội. Nữ nhân này nói xong nói, xoay người về phía sau chạy, lại ngẩng đầu nhìn mắt nóc nhà Lý Hổ cùng Hồng Thất Công hai người, tuy rằng nhìn không thấy của nàng mặt, Lý Hổ lại kết luận nữ nhân này tuổi nhiều nhất 30 tả hữu, hơn nữa là cái phong tình nữ tử, chỉ là cặp kia mắt sắc liền lấy làm cho chính mình tâm động, nếu không này Hồng Thất Công tại bên người, Lý Hổ thật muốn đi xuống hội hội kia nữ nhân. Kia nữ nhân vừa biến mất ở không coi vào đâu, dưới đài vây quanh giang hồ nam nhi đột nhiên vang lên một trận quát lớn thanh, đang nhìn này đó nam nhân, bọn họ đều là mắt phi mi vũ, đồng thời một bộ chư ca bộ dáng nhìn chằm chằm bàn đánh bóng bàn phía trên. Góc truyện audio.com, Lý Hổ buông bầu rượu, dò xét thân mình, mới nhìn đến cái kia làm cho này đó giang hồ nam nhi khiếp sợ thành người như vậy, một nữ nhân, mặc từ la tơ lụa váy dài, không cùng cổ đại bảo thủ nữ tử bình thường, của nàng mặc vẫn là lớn mật một ít. Vô đai an toàn mặt ngực váy, che khuất của nàng bán mặt tuyết trắng vú, đã có kia thật sâu khe rãnh hiển lộ bên ngoài, lại nhìn kia dáng người mạn diệu nữ tử trên mặt che một khối hắc sa, bàn khởi phượng hoàng phát cắm một chi xanh biếc cả vật thể cái đục. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, nàng kia lõa lồ bạch khiết cánh tay ngọc chút không cần chính mình tuyết trắng bị này nam nhân nhìn chằm chằm xem, uốn éo ngăn tiêu sái đến trước đài, xem nàng bước chậm mà đi, Lý Hổ nhất thời kinh hãi, nữ nhân này nhất định là cái cao thủ, bằng không đi đường vì sao hội dùng mũi chân điểm, mà gót chân thủy chung không, chỉ là bực này cũng không vì kỳ, quan trọng là nữ nhân này nhất hô nhất hấp gần dai tất cả đều là từ nội lực vận chuyển. Hồng Thất Công cũng cúi đầu nhìn phía dưới nữ tử, ha ha cười nói. Tiểu tử, đừng nhìn, bực này rong chi tục phấn, thật sự xem không đi vào. Hắn trong lời nói âm không cao, nhưng là cũng không thấp, không riêng Lý Hổ nghe nhất thanh nhị sở chính là phía dưới nhân tất cả đều nghe thấy. Nàng kia trở lại quay đầu nhìn nóc nhà hai người, mày thoáng cau, còn chưa mở miệng, này nam nhân lại đều hô đứng lên. Khiếu Hóa Tử cùng tên kia các ngươi là không phải sống không kiên nhẫn, dám vũ nhục thiên hạ thứ nhất mỹ nữ cây lan tử la. Còn một người càng khoa trương hô. Các ngươi chờ, lão tử cái này đi gọi nhân, chém chết các ngươi. Một trận không nói gì, Lý Hổ nhìn phía dưới này ngu ngốc nam nhân, đốn thấy chán ghét cây lan từ la còn từng chưa lấy chân diện mục kỳ nhân, đã bị quan lấy thiên hạ thứ nhất mỹ nữ hàng đầu, này không khỏi cũng quá buồn cười. hống loạn đám người, cũng không vài cái kêu gào. Lý Hổ lạnh lùng nhìn cái kia kêu tối nghĩ đến đáng giận tên, đột nhiên nắm lên chính mình chưa ăn gà mông, mãnh vung thủ, gà mông tìm một cái đường cong, bằng nhanh nhất tốc độ xinh đẹp đánh trúng mục tiêu. Ô ô, người nọ một trận nôn mửa, vội vàng đem miệng gà mông ói ra đi ra ngoài, lại không dám lớn tiếng mắng, chung quanh nhân tuy rằng cười vang, nhưng cũng không dám lộ mãng. Hồng Thất Công vươn ngón tay cái tán thưởng nói. Ha ha, tiểu tử có tiền đồ, liền này nhất chiêu, phía dưới nhân liền im lặng. Lý Hồ cười lạnh một tiếng nói. Nếu dám trêu đến lão tử uống rượu thưởng mỹ nữ hứng thú, đến một cái sát một cái, đến một đôi sát một đôi. Lý Hổ trong lời nói âm giống như mãnh hổ chu lên bàn, nổ vang phía chân trời. Phía dưới giang hồ nhân sĩ gần dài im lặng, lúc này ai cũng không dám gây chuyện đoan, nóc nhà Lý Hổ cùng Hồng Thất Công vốn là không phải cái gì thiện cha, hơn nữa cùng người khác không giống với, độc vạ nóc nhà uống rượu, liền quang này khí phách sẽ không nhân so với được. Phải biết rằng này Thanh Sương Khói Vũ Lâu tuy rằng chính là cái tiểu lâu, bên trong cao thủ nhưng cũng có ở giang hồ nổi danh nhân, nhưng là bọn họ cũng chưa đi ra đuổi hạ hai người, ai lại muốn làm ra đầu điều đâu. Kia được xưng là thiên hạ thứ nhất mỹ nữ cây lan từ la nhếch lên đầu, nhìn chằm chằm Hồng Thất Công cùng Lý Hổ nhìn một phen, mới lớn tiếng nói. Lão khiếu hóa tử, người nói ai là dong chi tục phấn. Hồng Thất Công nhìn kia cây lan từ la, bĩu môi nói. Là tiểu tử này nói ngươi son tục phấn. Góc chuyện audio.com, ta, Lý Hổ nhất thời sừng sốt căm tức Hồng Thất Công, này lão khiếu hóa tử cũng quá không phân rõ phải trái, rõ ràng là hắn vừa rồi như vậy kêu, lại hướng chính mình trên người thôi, nhưng là nhìn đến Hồng Thất Công trừng mắt nhìn, Lý Hổ bán biết hồi đầu nhìn phía dưới cây lan tử la. Đã thấy kia cây lan tử la vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn chính mình, Lý Hổ vô tội khoát tay nói. Lời này không phải ta nói, nhưng là ngươi nếu không son tục phấn, chưa cùng che khuất khuôn mặt, không phải kia ánh mắt đẹp mặt miệng cũng là cúi đi. Vẻ mặt của hắn buồn cười, lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời nhà phía dưới giang hồ nhân sĩ đều là phá lên cười, rất nhiều người đều là ồn ào lên, lớn tiếng hô cây lan tử la cởi bỏ cái khăn che mặt. Kia cây lan tử la chính là hừ nhẹ một tiếng, niêm khởi lan hoa chỉ nói. Ngươi là làm sao đến hán tử, vừa như thế nhục nhã bổn cô nương. Ở nàng tiếng nói vừa dứt, Lý Hổ thấy cây lan tử la lan hoa chỉ đối với chính mình bắn ra, tuy rằng cái gì đều không có, Lý Hổ lại theo bản năng cầm lấy bên cạnh gà nướng cánh hướng hạ ném đi xuống. Phanh, tiếng vang lên, kia cánh con gà đột nhiên ở không trung bị một cỗ dòng khí đánh trúng, nổ thành bột phấn, này cảnh tượng làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, chính là Lý Hổ cùng Hồng Thất Công cũng là sửng sốt, nữ nhân này chiêu số thật sự rất kỳ lạ, cái gì ám khí cũng không thấy, đã có như thế lực sát thương, nếu như bị đánh trúng, cũng so với kia cánh con gà rất thế nào đi. Lý Hổ thầm kêu một tiếng hiểm, may mắn chính mình phòng bị, bằng không còn không bị nữ nhân này ám khí giết chết, xem nàng ra như thế ngoan chiêu, Lý Hổ mắng một tiếng. Thao ngươi, cũng không quản phía dưới cây lan tử la có nghe hay không không hiểu, đã là thả người nhảy xuống nóc nhà. Đại bằng dương cánh hận thiên thấp, Lý Hổ một cái hổ phác hai đấm đều xuất hiện công hướng kia cây lan tử la, hắn vốn là uống điểm tiểu rượu, ở hơn nữa này nữ tử khí thế bức nhân ngoan chiêu, đã nghĩ cùng nàng luận bàn một chút cũng tưởng vạch trần nữ nhân này cái khăn che mặt nhìn xem nàng rốt cuộc làm sao mỹ. Cây lan tử la chân mày một điều, mị hoặc ánh mắt nheo lại cười nói. Tới hảo, chỉ thấy cây lan tử la tay áo hướng Lý Hổ vung lên, dài tay áo như roi bình thường, chiều hướng Lý Hổ, ở không trung Lý Hổ cũng không tránh né, trực tiếp vươn hai tay trình chảo chụp vào kia dài tay áo. Ba, một tiếng, dài tay áo giã Lý Hổ trong lòng bàn tay, vang lên, nếu người bình thường, này dài tay áo quất trong lòng bàn tay, người nọ sớm đau hào đi lên, Lý Hổ lại chính là lược thấy cảm nhận sâu sắc mà là nắm chặt dài tay áo thân thể cũng là dừng ở bàn đánh bóng bàn thượng. Đối diện trước mặt cây lan tử la, Lý Hổ đáng khinh nhìn nàng bán mặt cười nói. Một nữ nhân gia, để làm chi học này sát chiêu, vẫn là hảo hảo tìm cá nhân gia gả cho hảo, lấy ngươi này tính tình cũng khó có nhân hội thú ngươi. Cây lan tử la quát khẽ, ngươi, xem chiêu, nàng dùng sức thường rút về dài tay áo, lại thấy bên kia nam tử chảo gắt gao, căn bản không cho nàng có cơ hội rút về đến, dám túm vài cách, không rút về đến, cây lan tử la nhất thời khắc trích thủ hư không về phía trước duỗi ra. Rất nhỏ, siêu, góc chuyện audio.com, thành ở không trung vang lên, nếu không Lý Hổ sợ nàng âm thầm ra lại vừa rồi kia chiêu, căn bản sẽ không nghe thế thanh âm, mãnh một bên thân, Lý Hổ đốn thấy trước người một đạo kình phong, cúi đầu vừa thấy, chính mình trên thân xiêm y đã là bị hoa mở một đạo lỗ hồng, kỳ ám khí hình như là ngân châm, lại càng như là một quả tiểu đao phiến. Như thế ngoan độc nữ tử, Lý Hổ thấy được hơn, Lý Mạc Sầu chính là cùng nàng giống nhau, trong lòng cảm thấy mất mặt. Lý Hổ thủ một hồi lạp hí kịch tính một màn xuất hiện, chỉ nghe tê lạp một tiếng triệt vang, kia cây lan tử la cũng không bị kéo qua đến, nhưng là kia dài tay áo lại bị chính mình lạp chặt đứt, đang nhìn cây lan tử la trên người, kia dài tay áo là từ trên thân đoạn xuống dưới, bên xiêm y đều bị xả cái biến hình. A, Lý mắt hổ trừng khẩu ngốc, bởi vì lúc này cây lan tử la, lộ ra kia mặt, bạch khiết vô cùng cực đại thần nữ phong vú, có thể là yếu biểu diễn duyên cớ, nữ nhân này bên trong dĩ nhiên là chân không, một nửa vú ngay cả kia hồng nhạt tiểu đầu V, đều bị Lý Hổ xem ở tại trong mắt quả thật đủ mê người. Cây lan tử la mang lấy tay che ở trước người, chỉ vào Lý Hổ cả giận nói. Người cái đại lưu manh, hủy ta xiêm y, Lý Hổ cười khẽ trả sát thủ tại như vậy nhiều giang hồ nam nhi trước mặt chính mình ban ngày ban mặt hủy người ta quần áo, quả thật không tốt, nhưng là này nữ tử muốn giết chính mình, cũng là không thể chính mình, Lý Hổ cười to nói. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho ta bồi vẫn là như thế nào, nếu làm cho ta bồi, ta cho ngươi mua nhất kiện tốt, nhưng ngươi phải làm ta mặt đổi. Cây lan tử la khí thẳng dậm chân, thực cả giận nói. Vô sỉ, xem ta như thế nào giết ngươi. Ổn ổn trên người xiêm y, cây lan tử la lần này hai tay đều xuất hiện, ở nàng vừa hư không duỗi ra hai tay sau, cây lan tử la lập tức chạy tới. Xem kia hư không nhất chiêu, Lý Hổ vốn định tránh né, nhưng là lần này hắn chút không có nghe gặp gì thanh âm, cũng không cảm thấy gì kình phong, như vậy gần gũi, nếu cây lan tử la thật sự phát ra ám khí, chính mình hẳn là có thể trước tiên cảm ứng được, chỉ sợ nữ nhân này là hư hoàng nhất chiêu. Lý Hổ không dám nhờ đại, nhưng là trong lòng cũng không nghi ngờ chính mình phán đoán, ngay cả trốn cũng chưa trốn, liền hướng cây lan tử la vọt đi qua, hai người chẳng qua khoảng cách 5 thước có hơn, nháy mắt gian, hai người đã muốn đều tự thoát ra 1 thước kia cây lan tử la xem Lý Hổ không né tị, mày lập tức nhíu lại, nhưng là rút về thân mình, đã là chậm. Ở nàng hai tay hóa thành quyền đầu khi, Lý Hổ lại đem chính mình đánh ra hai đấm biến thành trưởng, hướng cây lan tử la kia thủ bột bắt đi qua. Khách chương.